Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 637. Chương 637. Đồ cùng trụy kiến. 4. Cùng lúc đó, Toto các đảo. Ô ô, mẫu thân, không muốn a, chúng ta còn không muốn chết. Trời ạ, đại gia chạy mau, linh hồn đám sứ giả điên rồi. Không muốn, đem con trai trả lại cho ta. Van cầu ngài, chúng ta mới vừa nộp lên qua một tháng a. Candy Island, cây cacao Á đảo, quả tương đảo chờ chút. Toàn bộ Toto 33 cái đảo. Ở Mother đem hắc ám thiêu đốt lúc. Đều là xảy ra làm người ta sợ hãi biến cố. Trong ngày thường liền cư ngụ ở nạp thuế phòng bên trong. Toàn thân đen nhánh, sách màu đen giỏ. Phụ trách gom các cư dân mỗi nửa năm giao nạp một tháng tuổi thọ, linh hồn sứ giả, bộ đội. Không có dấu hiệu nào xuất động. Phàm là tha môn đi qua địa phương, toàn bộ linh hồn cũng sẽ bị cưỡng chế tính thu vào đen giỏ bên trong đi. Vô luận là mỗi ngày sẽ hướng mọi người chào hỏi hoa cỏ homie, hay hoặc là phụ trách trị an quốc kỳ binh lính, hay lại là sinh động, chân chính chính tồn tại sinh mạng, đều không cách nào chạy thoát linh hồn sứ giả hấp thu. Bất luận đến từ cái đó chủng tộc, là nam hay nữ, là già hay trẻ, trong lòng là hay không trong lòng sợ hãi, đều là giống nhau kết quả. Căn bản không có tự nguyện cách nói. Bọn họ tuổi thọ cứ như vậy bị không chút kiêng kỵ cướp đoạt đến. Đã từng tràn đầy tiếng cười nói, tràn đầy hạnh phúc an ổn Toto, vào giờ khắc này biến thành tối nghiêm khắc khắn khít địa ngục. Theo sinh mệnh khí tức bị lược đoạt, kia từng cái rực rỡ chói mắt, tràn đầy màu sắc cái đảo ảm đạm xuống, khắp nơi tràn ngập khóc tỉ tê, gào thét bi thương cùng tuyệt vọng, mất đi linh hồn hoa hoa thảo thảo môn mất đi ngày xưa sáng bóng. Trở nên đen nhánh vô cùng, chỉ cần một trận gió biển, bọn họ thì trở thành đầy trời hắc sa ở trên trời tiêu tán. Mất đi tuổi thọ mọi người, tóc biến thành xám trắng, da thịt khô héo lão trứu. Mặc dù không có trực tiếp chết đi, nhưng lại liền thân thể cũng không thẳng lên được, liền ra dáng lời nói đều không nói được, có chỉ là con muỗi hừ hừ như vậy không cam lòng. Oán hận cùng thương tâm, đi ở trên đảo linh hồn đám sứ giả, dáng cũng biến thành càng ngày càng lớn, đen giỏ bên trong đại biểu linh hồn ánh sáng màu trắng một dạng tầng tầng chồng. Còn chưa chết đi mọi người oán hận, dần dần ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt hắc ám khí tức. Tha môn chính là dựa vào hấp thu những thứ này đang thay đổi đại. Mọi người oán hận càng nặng, linh hồn đám sứ giả có thể phóng xạ, hấp thu phạm vi cũng liền càng lớn. Từ vừa mới bắt đầu chung quanh vài mét, rồi đến hơn 10 thước, sau đó khuếch tán đến hơn 10 mét, 100 mét, có thể đoán được là những linh hồn này sứ giả, sớm muộn cũng sẽ biến thành bao phủ cái đảo vật khổng lồ. Không có ai có thể ngăn trở, cũng không có ai dám làm như vậy. Ai cũng rõ ràng những linh hồn này sứ giả tầm quan trọng. Đổi một loại cách nói, gọi tha môn là Queen phân thân cũng không quá đáng. Tha môn chỉ có thể nghe theo Queen mệnh lệnh. Trật tự hoàn toàn tan vỡ sau, mọi người có thể làm chỉ có thương hoàng thoát đi cái đảo. Khả đồng dạng vô dụng, Toto hải vực là đặc thù, đại dương cũng là Queen hóa thân. Salus, Linlan, người tên ác ma này, mau nhìn, đây chẳng phải là 22 đại, 23 đại Salus, Siphon, Lola sao? Các nàng tại sao không việc gì? Chúng ta chỉ là dưỡng liêu sao? Ngược lại thế nào đều phải chết, lão tử cho dù chết cũng phải kéo các nàng đồng thời. Quân hạm cũng tốt, thương thuyền cũng được, chỉ cần vừa rời đi cái đảo, sẽ gặp phải biển khơi đả kích, liền cuối cùng đường lui đều bị đoạn tuyệt. Còn sống mọi người rối rít đem mũi dùi chỉ hướng xa lớt nhà thành viên. Đang từ linh hồn sứ giả nơi chạy tới hai cái các nàng. còn không có hiểu rõ vì sao lại phát sinh như vậy biến cố. Liền thấy sắc mặt nhăn nhó, trạng thái như ác ma đám người như điên tràn tới, mất đi hộ vệ các nàng, bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, một bên lui về phía sau một bên giải thích, các ngươi không nên tới a, này Nạp Mông tỷ tỷ linh hồn cũng bị lấy đi, chúng ta cũng là người bị hại, im miệng, không muốn lại gạt chúng ta rồi, xú nha đầu, nhanh, đừng để cho các nàng chạy đến linh hồn sứ giả nơi nào đây. Chấm ngoặc kép, sát, giết các nàng, chấm ngoặc kép, không người nào để ý đến các nàng giải bày. Ở tử vong sợ hãi xuống, mọi người tức giận khơi thông áp lực, hồn nhiên không để ý đây chỉ là hai cái mới 6 tuổi hài tử. Không phải là bọn họ tàn nhẫn, mà là tàn nhẫn hơn sự tình bọn họ lúc trước liền kiến thức qua. Tỷ như còn ở trong tả trẻ sơ sinh, trực tiếp biến thành tiểu lão đầu loại sự tình này. Bá, thế ngàn cân treo sợi tóc, thân hình cao gầy, có một con sóng tóc trắng smooth đi xuất hiện. Các ngươi những thứ này người cùng khổ, lại dám đối với ta muội muội động thủ. Đi chết đi, phốc suy, phốc suy, không đợi linh hồn sứ giả đến. Tay nâng kiếm rơi smooth đi liền đem đám người cắt đến thất linh bát lạc. Máu tươi đầy đất, đổi thành bình thường mọi người sẽ bởi vì sợ chết mà thối lui. Nhưng đã không đường có thể lui bọn họ, lại mang theo đỏ thắm cặp mắt, không sợ chết vọt tới. Nhanh lên một chút, chúng ta đi, hồi, Candy Island, lâu đài. Cắn chặt môi đỏ mọng smooth đi một cái nắm ở hai người. Cũng không quay đầu lại rời đi, lại vẫn là không nhịn được Nami một câu. Mẹ! Người kết quả đang làm gì à? Ngoặc kép, bình quả hài, mẹ, người kết quả đang làm gì à? Chấm ngoặc kép, thật vất vả xuyên qua khắp nơi tàn phá thiên tai, còn không thấy rõ bao phủ ở trong đen kịt mẫu thân. Katakuri liền thấy kia phát sinh ở vặn vẹo trong bóng tối nhất mạc mạc thảm kịch. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mới có thể để cho mẫu thân tự tay hủy diệt chính mình thành lập đất nước. Chỉ có dùng yêu, tháp sáng quang minh, chấm ngoặc kép, tràn đầy khao khát cùng mong mỏi tiếng hát, cùng thánh khiết huy hoàng cùng đến. Ánh mắt chuyển động Katakuri, nóng nảy trong lòng dần dần bình phục lại, để cho hắn ánh mắt lộ ra chút bất đắc dĩ. Chính mình lại bị địch nhân cổ vũ, cái đó ca sướng đến, yêu. Nữ tính, giờ khắc này đúng là hoàn mỹ không một tì vết, có loại lệnh vạn vật cộng chiếu sáng mục đích, phải nhất định làm chút gì, ít nhất cũng phải đến mẫu thân bên người đi, chỉ là chính mình bây giờ thương thế rất nặng, đối diện còn có địch nhân, Greg sẽ nhường cho mình đi qua sao? Từ từ đường xá, cây có gai trải rộng, ở Stella mở miệng lần nữa ca sướng xuống. Rời đi ánh mắt Katakuri nhìn về vòng tròn bên bờ Greg. Hắn tầm mắt truyền tới chút ngoài ý muốn, còn có một chút đồng tình, lại không có bất kỳ ngăn trở hắn đến gần mẫu thân ý tứ. Quang mang biến mất, không bao giờ lóng lánh. Đau thấu tim gan tuyệt vọng cao âm theo sát phía sau vang lên. Liên miên bất tuyệt hắc ám như đầy trời hoàng sa như thế bay tản ra đến. Tản mát ra ánh sáng màu trắng, những thứ kia vặn vẹo ở trong bóng tối hình ảnh, đang chấn động trong rung động kéo dài, có thể rõ ràng thấy linh hồn đám sứ giả biến hóa. Tha môn trong tay đen giỏ chứa màu trắng linh hồn hình cầu. Bị hấp thu rồi, ở Stella tiếng hát quấy nhiễu xuống tan vỡ thiên tai môn. Được bổ sung sau trở nên càng long trọng rồi. Gia tốc hạ xuống ngọn lửa vẫn thạch cùng tự đáy biển phun ra cột lửa ngất trời. Trước tiên chúng mục tiêu được bảo hộ đến vòng tròn sân khấu. Thất thải điện quang bình chướng dâng lên sóng gợn bên trong. Tụng, A dặm đường á, tán ca cũng càng thêm to lớn. Hoàng kim cái chuông đáng xuất thiên lại chi âm giống như một đôi bàn tay vô hình. Chậm chạp kiên quyết đem vẫn thạch cùng ngọn lửa đẩy ra. Liên miên thành đỉnh dựng ngược băng nhũ môn vừa đúng di chuyển. bọn họ xuyên qua vẫn thạch cùng cột lửa bị đẩy ra thời gian rảnh rỗi. Mang theo lượn lờ khói trắng hung hăng đụng vào điện quang bình chướng thượng. Ở phía trên lưu lại một đạo nói sụp đổ kẽ hở. Sinh mạng con đường, ý nghĩa phi phàm. Bước chân bước ra Stella bên người vờn quanh lên vô số kim sa. Ở hoàng kim cái chuông cơ tọa bên bờ dừng lại nàng. Kim sắc mái tóc ở khinh vũ tung bay trung tướng kim sa tự nhiên bầu trời. Dâng lên tinh mang điểm một cái kim sắc cát. Rất nhanh điền vào đến bình chướng nứt ra trong khe hở. Cũng ở quang mang lưu chuyển đem nó trở nên ánh sao tứ tán. Xinh đẹp tuyệt vời, không bao giờ lóng lánh. Ở linh hồn bạch quang vụt sáng chợt diệt bên trong. Hát cuối cùng chỗ này tuyệt vọng Mother. Cũng bị đi một nửa Katakuri thấy. Rõ ràng Ken Bunsoku đã đoán được rồi. Nhưng mình hay là không tin. Nhất định phải tận mắt thấy mới chịu từ bỏ ý định. Ở nơi này là mẫu thân. Căn bản là người khác. Nàng có chút quen thuộc xa lạ. Thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Đầu loạn thành nhất đoàn Katakuri. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới đã gặp qua ở nơi nào. Chỉ là theo bản năng hỏi ra một câu. Ngươi, đến tột cùng là ai? Katakuri nghi vấn không có trả lời. Mother thậm chí không có đối với hắn nhìn nhiều. Bao phủ ở như ẩn như hiện hắc ám xuống nàng. Xanh thảm trong con ngươi tuyệt vọng điên cuồng lan tràn. Chung nhau dung nhập vào, chấm ngoặc kép, trong bóng tối, cùng Mother tiến hành xong Castella, con người là mãn giật hy vọng, nhưng toàn bộ thân hình lại trở nên lảo đảo muốn ngã. Nếu như không phải là sau lưng Colin kịp thời dùng tinh xa đưa nàng đỡ, chàng này linh hồn năng lượng đụng nhau chỉ sợ cũng trực tiếp kết thúc. Coi như bọn họ tập hợp ba cái với linh hồn có liên quan năng lực giả. Điều động toàn bộ cung Chris Du hấp thu dinh dưỡng dịch, cũng có mấy vạn nhân cam nguyện đem tâm tình chuyển thành linh hồn chi lực. Vẫn như cũ không phải là Mother đối thủ, tình huống đã rất rõ ràng rồi. Nàng đem chọn cái Toto cũng hiến tế, 33 cái đảo linh hồn cộng lại sẽ có bao nhiêu? Mấy triệu, hay lại là hơn 10 triệu? Nếu như hết thảy, đều là hoa trong gương. Trăng trong nước, chấm ngoặc kép, hoàn toàn đem Red nhất phương chế trụ sau. Mother bên người hắc ám càng nồng nặc, tản ra hắc ám cắn nuốt ngọn lửa, băng nhũ, khói độc chờ chút, phàm là hết thảy có thể mang đến ánh sáng sự vật. Bị mất đi phải có huy hoàng, duy nhất tồn tại, chỉ có kia ở trong bóng tối lảo đảo muốn ngã tinh xa bình chướng. Bị không để ý tới Katakuri đồng dạng là trong bóng tối một thành viên. Muốn xông phá hắc ám làm rõ ràng hết thảy các thứ này hắn. Bị vô tình cướp lấy đến tuổi thọ. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, hình, là cái đó hình A. Chấm ngoặc kép, người chính là nữ tu sĩ, Mother. Hết thảy đều là trò lừa bịp A. Rốt cuộc nhớ tới nàng là ai Katakuri. Ở trong bóng tối dần dần xa vào, dù là hắn có năng lực né ra cũng không muốn động. Nhưng đối với tiếng ca hát hay lại là vang lên, cho dù là ở nơi này loại tuyệt đối không có phần thắng dưới cục diện. Thế giới là chiếc phương chu, vì vậy cứu rỗi đến, một mảnh ánh vàng bên trong, Katakuri cảm giác thân thể của mình bị níu lại, lần nữa mở mắt lúc. Liền đi tới kim sắc vòng tròn nội bộ, lúc trước còn lảo đảo muốn ngã tinh xa bình chướng lại cũng ổn định lại. Nguyên nhân đại khái là chiếc nhẫn kia đi. Katakuri đầu tiên nhìn liền trông thấy, đó là Stella nâng ở trên lòng bàn tay phương, may mắn chiếc nhẫn. Trên cái thế giới này thật có kỳ tích, may mắn Fruit làm thành chiếc nhẫn lúc trước liền phát huy qua một lần tác dụng. Đó là do Weber mang theo, đem Kaido đưa đi kiếm sơn đảo thời điểm, hoặc là tự tin, hoặc là không phản ứng kịp. Bất kể như thế nào, nó quả thật hoàn thành tối một bước trọng yếu. Bây giờ cái này thừa tái, may mắn, chiếc nhẫn. lại dẫn đạo Stella hiểu rõ đối với lực lượng linh hồn cấp độ càng sâu ứng dụng. Tại sao? Chấm ngoặc kép, nhìn Stella Katakuri, lên tiếng hỏi bên cạnh Greg. Hắn quả thực không nghĩ ra. Greg tại sao phải hoa John Giant dư lực khi cứu hắn tên địch nhân này? Người cũng nói, đây chỉ là chàng trò lừa bịp. Chấm ngoặc kép, chuyện cho tới bây giờ. Greg cũng minh bạch này chỉ là cái gì. Mother cùng tình huống của hắn có chút tương tự. Đều là ngoại lai linh hồn. Chỉ bất quá tên là đạo xâm hài đồng. Cũng không có linh hồn fruit năng lực. Nhưng Mother có. Nàng hoàn toàn có thể phản kháng. Bất kể nàng ban đầu là khinh thường. Hay là cố ý bị Bích Mầm thật sự nuốt. Bây giờ đã không trọng yếu. Bích Mầm sở dĩ hội kiến lập Toto. Bắt nguồn ở Mother từ đầu đến cuối treo ở mép lý tưởng. Xây một cái để cho toàn bộ chủng tộc. Cũng có thể cặp tay vui mừng thế giới cười. Cứ việc Mother nói như vậy. Chỉ là vì thuận lợi gạt bán càng nhiều nhi đồng. Nhưng lúc đó Bích Mầm lại tin là thật. Lúc trước trong bóng tối hiện lên một màn kia màn tàn khốc hình ảnh. Greg nhìn rất rõ. 99% sinh mạng. Cũng không có tránh được linh hồn sứ giả cướp lấy tuổi thọ. Bất kể bọn họ có phải tự nguyện, từ Fix truyền về trong tài liệu, hoặc có lẽ là Toto bên trong có một cái nhận thức chung. Trừ phi là tự nguyện dâng hiến ra tuổi thọ, vậy chỉ cần đối mặt Big Mom lúc không sinh ra sợ hãi, cũng sẽ không bị hút đi sinh mạng. Mấy thập niên qua một mực như thế, sự thật cũng xác thực như thế. Bọn họ cách Bích Mầm gần như vậy, cũng không có bị cưỡng ép cướp đi tuổi thọ. Nhưng bây giờ Bích Mầm ở Toto hải ngoại, cái khác cái đảo ở bên trong biển, ít nhất cũng có hơn phân nửa thiên lộ trình. Những người đó liền Bích Mầm hướng cũng không thấy đến, thậm chí khí tức cũng không cảm giác được, liền bị cướp lấy tuổi thọ. Tiếp theo bị Mother chuyển hóa thành lực lượng linh hồn. Trong này nguyên nhân căn bản là bọn họ cũng từng tự nguyện đối với linh hồn sứ giả hoặc là Bích Mầm dâng ra mừng thọ mệnh. Trong này Bích Mầm các con gái có đối mặt linh hồn sứ giả bình yên vô sự, có lại bị vô tình cướp đi tuổi thọ. Bọn họ cư ngụ ở Toto cũng không cần dâng hiến tuổi thọ. Nhưng có chút, nhưng ở Bích Mầm, nghĩ thực chứng, bên trong bị đoạt đi qua tuổi thọ. Những thứ này từng bị đoạt đi qua tuổi thọ. Lại trả lại con gái cũng không có thoát khỏi may mắn. Cho nên Katakuri mới nói đây chỉ là một trò lừa bịp. Cái gì toàn bộ chủng tộc cặp tay cười vui Toto. Tất cả mọi người bọn họ chẳng qua là dự bị linh hồn chất dinh dưỡng mà thôi. Là chỉ là có thể ở thời khắc mấu chốt dùng để đối phó kẻ địch mạnh mẽ thôi. Không có thời gian do dự. Ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Chấm ngoặc kép. Nhìn Toto, cùng với các anh chị em bị Mother chiếm đoạt hầu như không còn. Chấm ngoặc kép, hoặc là liên thủ với ta. Ngừng quá trình này, chuyển tới đề tài chính Greg, đem lạnh giá thực tế đặt ở Katakuri trước mắt, đột gặp đại biến hắn. Cũng không cam lòng bị như vậy chi phối. Không, còn các ngươi nữa cùng chôn theo tuyển hạng. Greg lạnh lùng nói. Ta có thể bất chấp hậu quả đem nhất tiếu đại thúc. Koshiro tiết sinh, Odin nhất tộc võ sĩ, thậm chí là toàn bộ The Kingdom of Heaven lực lượng đều dùng tới. Cho dù không cách nào thắng lợi, cũng có thể lưỡng bại câu thương. Được rồi, ngươi có 10 giây thời gian quyết định. Nếu như, chấm ngoặc kép, vậy thì, chấm ngoặc kép, ở chỉ dẫn, chấm ngoặc kép. Mother cùng Stella tiếng hát đồng thời vang lên, thâm trầm tuyệt vọng mang theo vô biên hắc ám đè ở ánh sao bình chướng thượng, khiến nó lại lần nữa dâng lên rung động. 10 giây đến, yên lặng không nói. Katakuri nhìn một cái xa lạ mẫu thân. Các người phải bảo đảm không thể đối với ta các anh chị em xuất thủ. Vô luận trường tranh đấu này là thắng hay thua, nếu như bọn họ không chủ động mà nói. Chấm ngoặc kép, Greg trực tiếp đáp ứng. Katakuri vừa bi thương, lại quyết tuyệt gật đầu. Được, vậy hãy để cho ta tới lưng đeo phần này tội ác đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.